Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện hay của tác giả Trần Linh, câu chuyện Phong ấn gốc đa quỷ dữ. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xe khách vừa dừng lại sau một chuỗi đi dài ngày, bỏ lại những làn gói bụi mù mịt trên con đường đất đỏ ven sông. Bước xuống xe là hai người đàn ông, một già một trẻ. Trên tay của họ không có gì ngoài chiếc ba lô đeo sau lưng cậu trai trẻ và chiếc tay nải màu nâu bạc trên vai của người đàn ông lớn tuổi. Chiếc xe chạy tiếp, những lời chào tạm biệt kèm theo cây vẫy tay kia sau mỗi chuyến đi đọng lại lưu luyến trong tâm trí của họ. Tèo gỡ chiếc ba lô sau lưng đặt xuống vệ cỏ, anh vươn vai mấy cái vặn vẹo cho xương khớp đỡ nhức. Sau chuyến đi dài ngày, lần này cơ thể của anh khá mệt. Anh ngước mắt nhìn trời, chẹp miệng nói chuyện với chính mình. Nhanh thật, trời đã sắp tối. Anh liếc mắt nhìn sư phụ, thấy ông đi khá xa, cách mình cả một đoạn. Tèo vội vàng cua chiếc ba lô vừa chạy vừa đeo vào lưng. Sư phụ chờ con với. Tèo phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp được sư phụ của mình. Nhiều khi anh tự hỏi, không biết sư phụ già vậy mà sức khỏe của ông lại gấp đôi mình như vậy. Chưa thấy sư phụ than mệt bao giờ, lạ thật. Họ lầm lối bước đi trên con đường để vắng tanh không một bóng người. Giờ này người dân họ đang về nhà, mấy ai còn ở ngoài đồng muộn như vậy. Bầu trời trên cao xám xịt như muốn mưa, gió từ đâu ùa về lạnh ngắt. Thì thoảng những tiếng sấm khô khan từ trên trời dội xuống chói tai. Bước chân của thầy Thòn nhanh thuần thoát hối đệ tử. Nhanh chân lên con. Tèo vâng dạ lững đứng theo sau. Đang đi bỗng thầy Thòn dừng chân lại. Im lặng lắng nghe tiếng gì đó rất quen thuộc. Nhưng để ai oán ở đâu vọng lại. Thì ra xa xa với trước mặt là đám ma. Những chiếc vòng hoài trắng mút nhấp nhô vẫn thấy rõ trong bầu trời nhá nhem tối. Thầy Thòn thích là cau mày ngẫm nghĩ, đưa ngón tay lên đầm bầm bấm quẻ chợt giật mình. Hình như thầy ấy đã đoán ra một điều gì đó ghê sợ ở nơi này. Có thể đó là một lời nguyền, cũng có thể là một kiếp nạn, mà làng này cũng phải gánh chịu. Nhưng nó là gì thì chỉ có thầy mới biết, hèn gì mà vừa mới đặt chân lên mảnh đất này lại thấy có một cảm giác bất an rợn rợn lạnh người đến vậy. Nhìn đám tang đau thương bên kia, thầy chỉ lắc đầu thở dài tiếc nối. Thầy thấy sư phụ đăm chiêu trong lòng tâm sự, anh liền hỏi: bộ nơi đây có chuyện gì sao thầy? Thế nhưng bên kia có đám ma sao họ lại đưa đi chôn vào giờ này? Còn nhớ không nhầm, thầy đã dạy những mốc giờ âm phủ mở cửa mà như 12 giờ trưa, 0 giờ, 3 giờ sáng và 6 giờ chiều. Vậy mà nhà này sao lại đem người thân đi chôn vào 6 giờ chiều như vậy? Có uẩn khúc gì chăng? Thầy Thòn thở dài chiếp lưỡi. Có nói quả thật không sai. Giờ này là giờ ma quỷ hiện hình, không tốt để đưa người chốt đi chôn. Thế nhưng mà không đưa đi thì nhà họ lại có người phải nằm xuống. Như vậy tang nối tang rất dễ gây ra trùng tang và tang dòng. Biết bao giờ mới cải táng người mất trước được chứ. Tèo theo sư phụ đã vài năm nay, anh không nghe ít những chuyện ly kỳ do sư phụ kể lại. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lời sư phụ nói khó hiểu. Bởi 6 giờ chiều là giờ xấu để hạ huyệt. Biết Tèo còn thắc mắc, thầy Thòn chép miệng nói tiếp. Tăng dòng nó không đáng sợ như trùng tang, song có điều nó cũng gây ra nỗi sợ cho những gia đình nào gặp phải. Nội 3 năm sẽ có người chết một lần. Chính vì vậy không thể cải táng người chết trước, đó là gọi tăng dòng. Tèo lại hiểu thêm một chút về tâm linh. Anh không ngờ tâm linh cũng nhiều thứ vừa có lý giải lại vừa có học như vậy. Không phải, ai muốn học cũng được. Ít nhất ông thầy như sư phụ anh phải tìm được người có duyên với mình mới có thể nhận làm đồ đệ truyền nghề cho họ. Họ đi tới gần đám tang, chỉ còn cách một con mương nhỏ cạn khô nước. Thầy Thòn đứng lặng thinh nhìn chân chân lên đỉnh chiếc xe tang có mái không chớp mắt, miệng lẩm nhẩm đọc chú rồi hô lớn: xuất. Dứt lời, thầy ấy nhảy phóc qua con mương chạy lại cho đám tang, dán lá bùa màu vàng lên đỉnh nắp quan tài trước sự ngạc nhiên của biết bao người. Con quỷ nhảy phóc xuống, ngoảnh mặt lại nhìn thầy Thòn giận dữ. chỉ tay vào mặt của thầy tức giận không nói câu gì. Trước khi bỏ đi, nó còn bấu tay vào chiếc xe tang, lay thật mạnh cười lên thích thú. Lúc ấy mọi người thấy chiếc xe tang chao đảo như muốn lật thì hoảng hốt dừng lại. Mặt người nào người nấy tái mét nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì. Một người đàn ông chừng hơn 50 rẽ đám đông nhỏ đến đằng trước. Chẳng hay ông là tại sao lại dán thứ này liên quan tại con gái tôi. Xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng tôi có ý tốt chứ không phải có ý xấu. Việc của tôi xong rồi, mời mọi người đi tiếp. Còn nữa, tí nữa chôn xong tôi khuyên mọi người đi theo con đường khác và không được ngoái đầu nhìn lại. Cứ thế mà đi sẽ tránh được tai họa. Nhận thấy thầy Thọn là một người có chút hiểu biết về tâm linh, người đàn ông tự xưng bố cô gái đã chết, kéo thầy Thọn qua một bên thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Nghe xong thầy Thọn đầm mừ gật đầu, thầy Thọn ngoắc tèo đi tiếp, còn người đàn ông kia tiếp tục theo đoàn tiễn con gái vắn số của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Màn đêm buông xuống, mây đen đủ ấm trên trời tan biến, trời hôm nay không trăng không sao, tối đen như mực. Cơm nước xong, ông Phùng mời hai thầy trò Thọn ngồi trên một chiếc chiếu trải dưới hiên. Ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng tối trước mặt, ông Phùng rơm rớm nước mắt. Hai hôm trước con gái của tôi nó vẫn khỏe mạnh bình thường, tự dưng chẳng hiểu sao nó buồn chuyện gì lại ra gốc cây để thất cổ tự vẫn. Không một lá thư hay là một lời chăn chối nào. Ông Phùng kể đến đây muốn kể tiếp nhưng chuyện đau lòng bi thương. Ông đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má già nua. Nhấp một ngụm trà xong, thầy Thọn liền trầm giọng. Chẳng hay cô ấy năm nay bao tuổi, có yêu đương hay áp lực gì không? Không thể hạ. Không dám khen chứ con mình hiền lành ngoan ngoãn, nhưng tôi tin con bé chưa có người yêu. Ở trường cháu nó luôn hoàn thành xuất sắc việc học, bạn bè thầy cô cũng rất quý. Năm nay con bé mới 16 tuổi thôi, còn chưa kịp học hết học kỳ nữa cơ mà. Vậy tại sao ông bà lại chôn gấp cháu nó như vậy? Đã vậy lại còn chôn vào giờ xấu. Tôi có đi xem thầy, thầy bảo chết trẻ phải đem đi chôn ngay. Đặt quan tài cũng không được đặt trong nhà, chỉ kê được ở ngoài hiên, cũng không được để qua ngày mai. Và tôi là người tiếp theo phải chết. Nhập quan cho cháu xong, chúng tôi đưa cháu đi chôn không dám chậm trễ. Thầy cũng thấy rồi đấy. Từ khi con gái tôi mất, vợ tôi bà ấy ốm liệt giường từ đó đến giờ. Nước mắt không còn rơi nữa, nhưng mà nỗi buồn vẫn không dứt. Tiếng khóc rưng rức của bà Lan trong buồng vọng đến nghe não lầm. Thầy Thọn lại hỏi, kệ đà đấy nằm ở đâu, ông đưa tôi đến đó coi thử được chứ? Vâng thưa thầy, sáng mai tôi sẽ đưa thầy ra đó. Nó không xa lắm, ngay đầu làng kia. Sinh thời các cụ tôi kể cây đà đó có tuổi thọ rất lâu, đến cả mấy trăm năm tuổi. Rất linh thiêng nhưng cũng là nơi ma quỷ ẩn nấp trên đó. Dặn con cháu tránh xa, đừng có quở hay là xâm phạm gì, kẻo nó quật nó ám cho đến chết. Ông Phùng còn kể thêm mấy vụ chết ly kỳ dưới gốc cây đa mà chẳng ai hiểu vì sao. Để cho ông Phùng kể xong thì thầy Thọn đứng dậy, đeo tay nải lên vai rồi hối thúc. Mình phải đi thôi, tôi không thể chờ đến ngày mai vì đêm nay sẽ có thêm người phải chết. Tôi đã thấy con quỷ đó nó ngồi chiếm trịa trên đỉnh quan tài con gái ông. Nói thật, những thứ gia đình cũng cúng cho con gái của mình cô ấy không hề được hưởng, bởi con quỷ kia dành hết cho thức ăn đồ uống đuổi cô ấy đi. Nói xong thầy Thọn quay sang dặn Tèo, có đem cây cuốc chúng ta cần dùng tới. Nghe thầy Thọn nói, ông Phùng không khỏi giật mình, đôi mắt nhìn xung quanh. Thầy nói thật chứ, có nghĩa nhà tôi đang có quỷ? Bây giờ thì không, nó đã có mục tiêu mới cho nên quay lại gốc đa rồi. Con gái của ông cô ấy không có ở ngoài cổng. Tèo nhìn ra ngoài cổng, anh thấy một cô gái rất trẻ mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng, tóc xõa ngang lưng, đôi mắt buồn bã, gương mặt u uất, đang đứng ở ngoài cổng nhìn vào trong nhà. Một lúc sau cô gái quay đi hòa mình vào đêm tối. Tèo lúc này liền nói tiếp, cô ấy đi rồi, ông đừng có cố ngắm nữa. Những vong ma chỉ có hợp vía hay là họ cho ai đó nhìn thấy mới thấy được. Còn chúng cháu và sư phụ đã khai nhãn mắt âm dương nên có thể nhìn thấy bất cứ vòng nào. Thầy Thọn gật đầu, ông Phùng tỏ ra hơi tiếc nuối khi không nhìn thấy con gái của mình. Ba người ra khỏi cổng, trên vai của Tèo đặt cây cuốc mà thầy Thọn dặn mang theo. Ra đến nơi, tiếng lá cây đập vần vần vào nhau theo những cơn gió làm cho khung cảnh ma mị hiện ra trước mắt. Họ đi đến gốc cây đa cổ thụ, Đứng bên dưới gốc, thầy Thòn ra hiệu cho Tèo và ông Phùng im lặng. Rõ ràng bên tai của thầy Thòn văng lên tiếng dây thừng kêu cót két. Thầy Thòn nhắm mắt lẩm nhẩm chú trong miệng rồi đưa tay của mình lên thân cây, cảm nhận từng luồng không khí lạnh ngắt chảy ngang qua mình. Làn sương sống làm cho thầy lạnh buốt. Tèo lấy ra bát nước đổ vào đó cho thầy. Vâng ạ, con làm ngay. Thầy Thòn đưa tay lại cho Tèo. Tèo lấy một lọ nước trong veo không to lắm, một ít nước bát rồi chỉ ra trước mặt của sư phụ. Nước đây thưa thầy. Thầy Thòn được bát nước trên tay của Tèo, đưa ngón tay tròn lên miệng cắn chảy cho ngấm máu, rồi bắt đầu khoáng thật đều xung quanh theo chiều kim đồng hồ. Vừa khoáng thầy vừa nhẩm chú. Làm xong, thầy Thòn thổi ba hơi vào bát nước, xem như mọi việc thổi chú vào trong nước thành công. Xong xuôi, thầy chấm lại ngón tay vào bát nước, đi xung quanh gốc cây búng lần lượt bảy giọt nước lên thân cây. Cánh tay còn lại, người vận công tập trung dồn lực vào bàn tay đấm thật mạnh vào thân cây. Hiện thân. Kể là cú đấm của thầy Thòn cứ ngỡ nhẹ như trứng chọi với đá, ấy vậy mà nó lại có sức mạnh vô biên, khiến cho tán cây rộng lớn kia lay động rung rinh. Thầy Thòn vừa dứt lời, giông gió ở đầu kéo tới ầm ầm gào thét dữ dội. Tiếng dây thừng kéo kèn vang lên tứ bề. Ông Phụng ngước mắt lên cây, bất ngờ hoảng sợ ngã xuống đất, tay run rẩy chỉ lên cành cây trước mặt. Có người chết trên kia. Sau tiếng hô của thầy Thòn thì trên không trung xuất hiện một xác người treo lòng lòng ngồi trên đó, đôi chân buồng thõng lơ lửng đung đưa. Làng này bị quỷ nguyền rủa, mỗi đêm nó bắt một người theo hầu nó. Thế ông Phùng sợ hãi như vậy, thầy Thòn kéo ông dậy vỗ vai. Không sao, có tôi ở đây, chúng không có dám tác oai tác quái đâu. Thầy Thòn bảo Tèo trèo lên đưa xác của người kia xuống. Hề hùng mãi Tèo mới được cái xác chạm đất. Cơ thể đó ngồi lạnh, đôi mắt trắng ngược, miệng há hốc lưỡi thè dài. Ông Phùng đi tới nơi mượn cái đèn pin của thầy Thòn treo vào thì giật mình nhận ra đó là thằng Quán người trong thôn. Đây là cậu Quán, người làng tôi thầy ạ. Khổ sao nó lại nghĩ quẩn vậy chứ. Ông chạy vào làng gọi người nhà cậu ấy ra nhận xác, đưa về nhà lo ma chay cho cậu ấy. Tôi sẽ chờ thêm giờ tốt để cậu ấy đưa đi chôn. Vâng, vậy thầy chờ tôi với, tôi đi ủ cái sẽ quay trở lại. Thầy Thòn liền gật đầu quay qua nói với Tèo. Được rồi, con leo lên các sợi dây thừng đem xuống đây. Đốt nó đi, kẻo sau này trong nhà nó lại có rớp. Đốt dây thừng xong, thầy Thòn bảo Tèo đào sâu ba tấc đất ngay chỗ xác kia thỏng xuống. Dàn Tèo thấy giọt máu đỏ đồng dưới gốc thì bốc lên, đem đó bỏ vào rồi đắp đất lại. Làm như vậy sau này nhà của nạn nhân không còn xảy ra những cái chết tương tự nữa. Bởi thầy biết một người trong nhà treo cổ chết, áp trong nhà hoặc người thân sau này cũng sẽ có người chọn cách đó để ra đi. Ông Phụng quay lại với một tốp gần chục người. Họ lao đến nhìn thấy xác con trai của mình, nhào đến ngày ôm cơ thể lạnh ngắt mà khóc lóc lên. Tiếng khóc thê lương bao trùm cả nơi này. Người chết thì chết, chỉ khổ cho những người còn ở lại, phải ôm nỗi đau khi mất đi người thân trong suốt quãng đời còn lại. Mặc dù biết nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, nhưng mà đến khi nào thì chưa biết. Thôi, mọi người cuộn xác cậu ấy lại đưa về an táng đi, còn việc ở đây cứ để cho thầy trò tôi lo. Chờ họ đi hết, ông Phùng chạy lại lay tay của thầy. Chuyện này ắt có nguyên nhân, mong thầy giải thích cho tôi. Tôi muốn biết vì sao con gái tôi lại chết ở đây. Bà cậu Quán cũng vậy. Thầy Thòn giơ tay chậm rãi. Ở đây không tiện nói những chuyện như vậy. Để một lát nữa về nhà tôi sẽ nói cho ông nghe. Bây giờ tránh qua bên kia để thầy cho tôi làm yểm gốc cây này lại. Nói xong, thầy Thòn lấy ra một lá bùa hòa lên trên đó những chữ loằng ngoằng khó hiểu. Hòa xong, thầy ấy lại gấp lại thành hình tam giác, bỏ vào trong một cây hũ bé có nắp đậy. Sai trò đào một cây hố sâu cạnh gốc cây. Còn thầy Thòn thì dùng khắc chữ bùa lên thân cây, đưa tay lên đàn chéo các ngón tay nhìn rất điêu luyện bất ấn. Bất ấn xong, công lực dồn hết xuống ngón tay. Thầy lại chỉ ngón tay vào chữ bùa trên gốc cây mình vừa vẽ, di chuyển ngón tay theo chữ bùa, miệng lẩm nhẩm mấy câu chú. Xong việc, thầy Thòn thu tay về và thở ngắt ra một hơi. Bề tài của thầy Thòn và Tèo bấy giờ là hàng trăm tiếng gào thét ai oán trách móc thầy Thòn và cả những tia mắt sắc như dao phóng xuống, nhìn họ bằng đôi mắt căm phẫn giận dữ, thậm chí là cả những tiếng chửi rủa hăm dọa sẽ báo thù. Các người đáng lẽ phải về nơi thuộc về mấy người, đây không phải là nơi cho mấy người quậy phá. Ta chỉ phong ấn lại, chứ không làm mấy người bị thương. Như vậy là ta đã nương tay với các người rồi. Khôn hồn mau thì biết điều đi. Một lúc sau thì tán cây đang rung rinh bỗng nhiên im lặng. Bầu trời thoáng đãng hơn. Tiếng gào thét ai oán biến mất. Chỉ còn lại những tiếng gió vi vu thoảng lại. Thầy Thon ngoảnh mặt lại. Xong rồi, tôi đã phong ấn chúng. Tạm thời chúng không thể ra ngoài phá phách hay hại người được. Chúng ta về thôi. Xuyên quãng đường trở về, ba người không ai nói với ai câu nào. Dù chấn nhiệm cây đa nhưng thầy Thoàn vẫn thấy trong lòng không yên. Thầy Thoàn lúc này chẹp lưỡi rồi tự nhủ. Thôi trước mắt cứ như vậy, ở đây thêm một ngày xem sự tình ra sao rồi tính tiếp. Một đêm để dòng bão trôi qua, Tèo mở mắt ra khi nghe tiếng gà gáy, anh đã không thấy sư phụ. Vén tấm rèm cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài sân, anh thấy sư phụ đang tập dưỡng sinh bên ngoài. Tao mỉm cười mỗi lần nhìn thấy cảnh này, anh lại thấy thư thái trong lòng, cảm xúc nhẹ bẫng. Tao đứng dậy gấp xếp chăn màn ngay ngắn xong anh đi kiểm tra lại hành lý. Sợ sư phụ sẽ bất chợt lại không kịp. Thực ra làng này không phải là điểm đến của hai người. Chỉ vô tình họ đi ngang qua đây và gặp những sự việc lạ mà thôi. Đang lòm khòm kiểm tra bóng ngoài phòng có tiếng ông Phùng gọi. Cậu Tao dậy ra ăn sáng cùng chúng tôi này. Vâng, cháu ra đây. Đoàn ăn sáng xong mọi người ra bàn uống nước, thầy Thòn chậm rãi nói. Tôi đoán con gái của anh chị chắc có khúc mắc gì liên quan đến gốc cây ngoài kia. Chứ không hẳn tự dưng nó nhắm vào con gái của anh chị mà bắt đi. Anh chị nghĩ xem cháu nó lấy hay làm gì liên quan đến gốc cây đó hay không. Như vậy tôi sẽ tìm hiểu mọi việc. Nếu thật thầy trò tôi chỉ ở lại đây được hết hôm nay. Ngày mai chúng tôi phải lên đường qua bên xã cúng miếu như đã hẹn. Ngẫm nghĩ một lúc ông Phùng liền nói. Tôi nhớ hôm trước cháu nó tự tử chiều hôm ấy. Tôi thấy quần áo con gái ướt sũng, tôi có hỏi thì cháu bảo nó đi học vì gặp trời mưa, có tặng vào gốc đa để chú và nhặt được một vật nhìn lạ. Nó đưa cho tôi xem, tôi cũng chẳng hiểu nó là gì. Tôi nói con bé đi tắm hay thay đồ kẻo bệnh. Đến chiều hôm sau thì có người báo tin con gái tôi thất cổ ở cây đa. Thầy Thòn cau mày, ông còn giữ vật đó chứ? Còn chưa thầy, thầy chờ tôi đi lấy cho thầy xem qua. Nói xong ông Phùng đứng dậy chạy vào phòng con gái. Một lát sau ông chạy ra đặt nó xuống. Thưa thầy, thầy xem dùm tôi nó là gì. Ngay khi nhìn thấy pho tượng, thầy đã sửng sốt. Cầm pho tượng chỉ to bằng ngón tay có khắc một con quỷ cởi trần. Trên cổ và nửa người phía dưới đường khoác một tấm da báo màu vàng như da cọp. Bộ tóc dài màu vàng ánh kim, trên tay cầm một cây gậy. Gương mặt hung tợn đang nhăn nành nhìn muốn trừng phạt một ai đó, khiến cho thầy Thòn đổ cả mồ hôi. Đặt pho tượng xuống, thầy Thòn đưa tay áo lên lau đi những giọt mồ hôi đang túa ra. Mặt mày không còn nét vui tươi như trước, nhìn ông Phùng rồi thở dài. Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy. Nó là gì vậy thầy? Là quỷ sứ. Không để cho ông Phùng hỏi thì thầy Thòn lại tiếp. Dưới địa ngục có Diêm Vương cai quản và các quỷ sứ sẽ như những tay sai quân lính của Diêm Vương. Quỷ sứ sẽ tra tấn cực hình các linh hồn tội lỗi, độc ác lúc còn sống bằng nhiều hình thức khác nhau như đóng đinh, cắt lưỡi ném vào vạc dầu sôi. Những hình phạt đáng sợ dành cho linh hồn đó là một điều răn con người sống phải tích đức hướng thiện. Ý thầy muốn nói là gì? Tôi nghĩ con quỷ sứ này nó bỏ trốn khỏi địa ngục, muốn lên đây tác oai tác quái xưng bá. Vì một lý do nào đó nên nó bị phong ấn và luôn chờ người phù hợp để giúp nó khai mở phong ấn cho nó. Cuối cùng không ngờ người đó lại là một cô gái đồng trinh, tức là con gái của ông bà. Thầy Thòn nhấc pho tượng lên, chỉ ra trước mặt công Phùng chỉ tay vào cây gậy trên tay của con quỷ sứ. Đây, tôi tin tay con gái của ông bà đã bị vật nhọn này đâm cho chảy máu. Giọt máu trinh nữ giúp nó thoát ra phong ấn. Còn ai là người phong ấn nó thì tôi không rõ. Chỉ biết người đó cũng là một thầy cao tay mới có thể phong ấn nó trong pho tượng này. Chỉ có điều... Thầy Thòn khựng lại, dường như điều thầy đang suy nghĩ là nỗi lo cành cánh trong lòng lúc này. Con quỷ thầy Thòn nhìn thấy có hình dạng khác với con quỷ sứ trong pho tượng này. Liệu có phải phán đoán của thầy đã sai? Đó cũng là nỗi trăn trở trong lòng của thầy. Nghĩ mãi chẳng ra, thầy Thọn liền nhìn xa xăm thở dài. Tèo thấy sư phụ như vậy thì anh liền hỏi: sư phụ đang nghi con quỷ đó biến hóa, nếu nó biến sang một hình hài khác thì đúng là rất khó nhận ra. Đúng, cái ta lo sợ là chúng biến hóa thành dáng con người để đi hại người khác. Họ có thể biến chúng thành hình dạng của những con quỷ khác để chăm mắt ta. Thường cơ thể chúng sẽ phát ra những mùi hôi thối, đôi khi là máu tanh nồng do chúng ăn động vật sống tồn tại. Nhưng con quỷ này thì khác, ta chỉ nhìn thấy nó mà không cảm nhận được qua mùi cơ thể. Chính vì vậy bây giờ nó ở đâu ta không rõ. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Không lẽ thầy bỏ mặc làng tôi? Ông đừng có lo, tôi đoán không lầm thì kiểu gì đêm nay nó sẽ ra tay. Có thể là với con người hoặc có khi là động vật. Nếu nó là quỷ sứ thật thì tôi phải đi xuống âm phủ một chuyến, mời Diêm Vương lên bắt nó về. Dù sao nó là người của Diêm Vương, đánh người cũng phải nể mặt chủ. Tôi không muốn giết nó. À thì ra là vậy, thầy thứ lỗi cho sự kém cỏi của tôi. Mặt của ông Phùng giãn ra nghe thầy Thọn nói vậy, ông ấy cũng yên tâm phần nào. Một lúc sau, thầy Thọn dặn ông Phùng và đảng báo tin, dặn mọi người chập tối phải đóng cửa cài then cho thật chặt. Nửa đêm có ai giả dòng người thân hay gõ cửa bên ngoài thì đừng thưa, nếu không sẽ bị chúng bắt mất hồn vía. Sau 3 tiếng gọi không có ai đáp, nó sẽ tự động bỏ đi. Ông Phùng nghe theo lời của thầy Thọn dặn, chạy qua nhà của ông trưởng thôn nhờ ông ấy phát loa, chứ đi lần lượt thông báo từng nhà e là 3 ngày mới hết. Vì 2 hôm xảy ra 2 cái chết thương tâm ở gốc đa nên mọi người bán tín bán nghi khi nghe về lời thầy Thọn nói. Người thì bảo làm như vậy là đúng là an toàn, kẻ không tin thì lại bảo là ông bị điên, truyền đặt mê tín lung tung. Chỉ cố gắng làm cho hết sức mình để không hối tiếc mà thôi. Đi loan tin xong, ông Phùng tàn vào nhà ông chồng để viếng đám tang thằng Quán. Tiến nó đi một đoàn cho trọn tình làng nghĩa xóm. Vừa vào đến sân, ông ngạc nhiên khi thấy 5-6 người hì hục khiêng quan tài để đi ra xe tang mà khiêng chẳng nổi. Ông chồng ngoắc tay gọi thêm 2 người nữa tới giúp. Kỳ lạ là cả thầy 8 người khiêng mà vẫn không tài nào nhấc nổi, nó như một quả tạ đè lên. Nghĩ có chuyện chẳng lành, ông Phùng quay đầu đi ra cổng, leo lên xe phóng về nhà. Thầy ơi thầy, không hay rồi, lại chuyện rồi thầy ơi. Có chuyện gì từ từ nói, giúp được tôi giúp. Tôi vừa ghé qua đám ma của cậu Quán con trai của ông chồng để viếng. Vừa vào đến nơi tôi thấy 8 người nhấc quan tài, đưa đi chôn mà không tài nào nhấc lên nổi. Thế là tôi chạy về đây báo cho thầy biết. Ông đưa tôi qua đó ngay bây giờ. Con quỷ không muốn cho người nhà đưa cậu ấy đi chôn, chắc nó thấy xác cậu ấy phù hợp cho nên muốn giữ lại để nhập vào. Mới hơn 8 giờ sáng trời nắng như đổ lửa. Ngồi sau xe ông Phùng chờ mà thầy Thọn cảm thấy hơi nóng và vào mặt nóng rát. Thằng Tèo ngồi sau cùng cũng cằn nhằn. Sao ngoài nắng nóng thế thầy nhỉ? Mới sáng sớm mà đã muốn chảy mỡ. Thầy Thọn vỗ vào đùi của Tèo một cái không trả lời câu hỏi của đệ tử. Tới rồi thầy ạ. Ông Phùng dừng xe trước cổng, tấp xe vào ven đường đưa thầy Thọn vào bên trong. Đoàn 3 người bước vào sân vẫn thấy 8-9 người y ảnh nhấc quan tài lên mà không nổi. Thầy Thọn và Tèo nhìn nhau gật đầu, không ai nói với ai câu gì. Tèo đặt tay nải xuống bàn lấy ra rất nhiều lá bùa họa lên đó những chữ loằng ngoằng bằng một loại mực tàu đỏ. Ông Phùng chạy lại kéo ông chồng ra bên ngoài, thì thầm to nhỏ chuyện gì đó rồi cả ngày chạy đến chỗ thầy Thọn. Ông chồng định hỏi, thầy Thọn giơ tay cản lại, quay sang ông ấy nói: tìm cho tôi một bát máu chó mừng và một con gà trống có cửa đen tuyển đến đây. Nhanh lên, phải đưa cậu ấy đi chôn trước 12 giờ trưa nay. Nếu không, con quỷ sẽ hoàn toàn chiếm được thân xác cậu ấy. Thầy Thọn vừa dứt lời, đột nhiên những bóng đèn treo trên giảm cùng nhau phát sáng rồi lại tắt. Chớp chớp lóe sáng như những con đom đóm lập lòe trong đêm tối, tạo nên những tiếng kêu tí tách rồi rạn nứt. Cùng nhau phát nổ, tính cả thầy là 5 bóng đèn. Thầy Thọn lắc đầu quay mặt sang hối thúc mọi người. Đi nhanh đi, chúng ta không còn nhiều thời gian, con quỷ nó đang nổi giận. Còn mấy cậu mau lại đây, đừng có đứng cạnh quan tài, kẻo hợp mạng nó nhập vào bây giờ. Họ nhìn nhau sợ hãi mặt cắt không ra máu, nhanh chân lại chạy lại đứng sau lưng của thầy Thọn. Nhìn chăm chăm từng thao tác của thầy không rời mắt. Đám ma bỗng chốc nhốn nháo trở nên như cái chợ, trăm lời đồn đoán vang lên xì xèo. Mỗi người một câu thêu diệt ra đủ thứ. Nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh này, có lẽ họ cũng chẳng bao giờ tin trên đời này có ma quỷ. Người nào người nấy trên người mồ hôi mồ kê nhễ nhại vẻ mặt hoang mang đến tột cùng. May mà thầy Thòn đến sớm, việc tìm máu chó mực thì dễ, chỉ cần hỏi mua trong các lò mổ chó hoặc những quán thịt cầy là có. Nhưng mà để tìm được con gà trống giả đen tuyền lại có cửa như yêu cầu của thầy Thòn thì quả thật là khó hơn việc đi mua một con bò. Chưa mãi mà vẫn chưa ai đem gà trống đen về, máu chó mực đã có sẵn. Châu Chắc tèo lại giếng cổ nhìn ra ngoài cổng. Anh sốt ruột hơn cả sư phụ của mình. Lâu lâu liếc nhìn quan tài bên kia xem có động tĩnh gì không. Phải đến gần 11 giờ trưa, có người hớt hải từ cổng chạy lại. Trên tay của anh ấy là một con gà trống đen mà thầy Thòn yêu cầu. Một tay xách gà, một tay quệt mồ hôi chảy thành dòng hai bên thái dương. Thở phì phò chia con gà ra trước mặt của thầy Thòn rồi nói. Gà đây thưa thầy. Gà bình thường thì nhiều chứ con gà mà thầy yêu cầu hiếm quá. Thành ra con phải chạy ra tận mãi vườn bãi hỏi mới có. Thầy xem có được không hả? Nhìn thấy con gà, thầy Thòn liền gật đầu ưng ý. Đỡ con gà từ tay của cậu thanh niên, thầy Thòn liền tiến sát lại bên quan tài, ngoắc tèo lại rồi dặn. Khi nào mà ta đuổi ra khỏi xác cậu ấy, thì con rắn lá bùa lên kín mặt hòm, ta sẽ làm phép. Vâng ạ, con chuẩn bị cả rồi. Mọi người tản ra đi, đừng có ở đây. Mọi nhớ khi nó thoát ra ngoài nó lại tiện tay. Vô ai thì tôi không cản kịp đâu. Ông chồng và ông Phùng lùa mọi người tản ra xa, tạo một khoảng sân khá rộng cho ngay thầy trò thầy Thòn làm phép. Thầy Thòn ngậm một miệng nước, phun vào quan tài mấy hơi. Mỗi một lần phun thì thầy đều đọc một câu thần chú. Bỗng nhiên quan tài rung lắc mạnh, những tiếng lục cục bên trong phát ra, nghe rất rõ. Mạnh đến nỗi tưởng như là quan tài rơi xuống đất mà không thể. Nó cứ rung lắc thôi nhưng lại bám khá chắc. Y như có một bàn tay vô hình níu nó lại. Thầy Thòn lấy một nhánh lá liễu, nhúng vào bát nước trên tay của mình, quất vèo vèo lên nắp quan tài rồi miệng hô lớn. Xuất! Tức thì chiếc quan tài im bặt nằm im như cũ. Không có một tiếng động phát ra, cũng không có động tĩnh gì. Chỉ có một mùi hôi thối ủ uế xộc thẳng vào mũi, khiến cho tất cả đều mặt hướng ra ngoài vườn mà nôn ói. Thầy Thòn bừng bát máu chó mực, phết sơn xung quanh thân hòm, còn máu con gà trống đen, thầy liền cắt tiết nhỏ lên nắp. Phết hết phủ kín cả một lớp máu gà xong, thầy lại quay sang say Tèo. Nhanh đi con, dán bùa lên. Tèo lao nhanh lên trên tay của anh cầm một nắm bùa mình vừa hỏa, nhanh tay dán lên kín nắp quan tài. Thoáng chốc thì đã dán hết. Tèo nhìn quanh quẩn khắp nơi không thấy con quỷ đâu. Anh lúc này liền hỏi sư phụ. Con không thấy nó thầy ạ. Ta cũng không thấy, chỉ biết nó đã xuất ra ngoài. Xem ra là biết cả tàng hình nữa cơ đấy. Vậy bây giờ phải làm sao vậy sư phụ? Đưa cậu ta đi chôn trước. Muốn bắt được hoặc thu phục nó thì phải biết chỗ nó ẩn nấp. Vâng ạ, con hiểu rồi. Tèo ngoảnh mặt lại gọi mọi người. Xong rồi, mọi người có thể đưa cậu ấy đi chôn đi. Bốn thanh niên chạy, tay chống đầu gối không người đấy đảm miệng hô. 1, 2, 3, lên. Nhấc quan tài vừa nổi nặng quá, lại rơi phạch xuống, họ nhăn nhó nhìn thầy Thòn rồi lắc đầu. Chưa được thầy hạ, nặng lắm, cứ như là có đá bên trong vậy. Người bên cạnh nói, mà cậu quán mới chết sao này thối dữ vậy không biết. Thầy Thòn liền giải thích. Tại vì cơ thể cậu ấy đã bị quỷ nhập từ lâu, nay nó xuất ra ngoài cơ thể đang phân hủy thối rữa là lẽ thường. Không chỉ có mỗi cơ thể con người, mà bất kể đồ vật gì mà có bàn tay của nó nhúng vào cũng đều trở nên hư hỏng thối rữa, thậm chí có cả giòi bọ đục khoét. Thôi chịu khó đưa cậu ấy đi về nơi an nghỉ cuối cùng, xem như mình đã làm được một việc tốt, tích đức cho con cháu sau này. Vậy bây giờ... Thầy Thòn giơ tay cản lời nói của người kia lại. Thầy đi xung quanh quan tài 7 vòng với quan niệm 7, 9. Đi đủ 7 vòng thì thầy dừng lại trước quan tài, đá nhẹ 3 cái vào đó rồi quay sang nói với mọi người. Mau đi thôi, được rồi. Lần này chiếc quan tài nhấc lên nhẹ bẫng, còn làm cho 4 người mất đà siêu vẹo. Tiếng kèn trống lại nổi lên vang vọng. Thầy Thòn đứng nhìn đoàn đưa ma đi thật xa, mới trở vào bên trong nói với ông chồng. Con trai ông là bị quỷ bắt đi. Không biết cậu ấy đêm hôm xảy ra tai nạn có đi đâu quá nửa khuya khấm. Ông chồng liền thở dài, đôi mắt còn đỏ hoe lên mà nói. Hôm đó là dỗ bà ngoại của cháu thầy gả. Nó ở bên nhà bà ngoại cho đến tận khuya. Nói thật là hôm vừa qua người ta còn đồn nó và con bé Quỳnh nhà anh Phùng yêu thương nhau không có thành, mà cả ngay tròn cái chết để giải thoát. Bây giờ nghe thầy nói như vậy tôi mới ngộ ra mọi chuyện. Thầy Thọn không hỏi gì thêm, chờ Tèo rắn bùa xung quanh nhà xong, rồi cả ba người xin phép ra về. Ông chồng cảm ơn và mời thầy ở lại, nhưng vì còn nhiều công việc thầy cần giải quyết cho nên thầy xin cáo lui. Lúc ông Phùng chở thầy Thọn và Tèo chạy ngang qua hàng nước đầu đỉnh, đám thanh niên trong ấy nhìn thấy, họ liền vỗ vai rồi bàn tán. Này, tao nghe nói thầy kia giỏi lắm, đoán việc như thần. Vừa mới tới đây đã giải quyết ổn thỏa hai đám tang làng Bình Phục thật đấy. Đúng đấy, tao nghe đám bà già đi đám về kể cũng hết hồn. Đúng là không thấy thì khó mà có thể là tin. Thì tao mới ở nhà ông Trọng ra đây chứ đâu. Từ lúc mà nhìn thấy mấy cái bóng đèn chớp nháy liên tục rồi nổ tung, tao đã lạnh hết cả sống lưng chứ đùa. Còn tao thì tao đích có tin đâu. Ma quỷ ở đâu mà hoành hành cả ban ngày? Chúng mày chỉ bị lão ta giả thần giả quỷ hồ bịp mấy câu đã sợ vãi đái ra như vậy hả? Người nọ uống ít chén trà rồi nói tiếp. Thằng Quân nó nói đúng, ma quỷ mà hiện ra ban ngày thì tao đếch tin. Chúng mày cứ xem mấy cái phim kinh dị cho nó lắm vào, rồi thần hồn nát thần tính, đúng là mê tín. Họ ngồi xuống uống cạn ấm trà, chỉ bàn luận về gốc cây đa và quanh vụ hai người tự vẫn chết trên đó. Để chứng minh lời của mình là thật, rằng trên đời không có ma quỷ, cho nên Quân nói với mọi người. Bây giờ chúng mày có đám cá không à? Đêm nay tao ra ngoài đó ngủ, nếu mà sáng mai tao có mặt ở đây ngủ uống trà, thì bốn thằng mày về khao chầu nhậu ra trò và đi ôm mấy con em eo thon ở dưới quán karaoke nhà bà Thơ được chứ. Ba thằng kia nhìn nhau chùm đầu xong quay sang nói với Quân. Thôi được, thế nhưng mà nhớ đâu mày chết thì đừng có mà oán chúng tao. Trò này là do mày nghĩ ra, nếu có chết thì đừng về tìm bọn tao, ok không anh em? Cả đám liền đồng thanh hô lớn, chốt. Ngồi thêm một lúc nữa họ cũng giải tán. Thằng Quân không về mà lại đi ra hướng đầu làng, nơi có gốc cây đa cổ thụ lâu năm để thám thính một lượt. Đến nơi hắn đi xung quanh quan sát gốc cây thật kỹ rồi khựng lại chỗ thầy Thọn như khắc chữ bùa, nhìn chằm chằm vào đó rồi hắn nhếch môi cười. Thì ra là giả thần giả quỷ, đây là dấu tích ông đã làm ra bữa hôm để mọi người tin hay sao? Lão già được lắm. Nếu tôi phá dấu tích của ông đi thì như thế nào nhỉ? Để tôi xem, ông còn hô mưa gọi gió lừa bịp mọi người được không? Hắn chạy xe về nhà lục tìm trong hộp đồ nghề của bố mình, lấy ra một cây đục và một cây búa đinh, đút vào túi quần, quay đầu xe phóng thẳng ra chỗ cây đa. Ra đến nơi thì hắn nhìn xung quanh, đang là giữa trưa lại trời nắng gắt, cho nên chả ai ra khỏi nhà. Thế xung quanh không một bóng người, hắn cười nham nhở nhìn chữ thầy bùa Thọn khắc không hiểu là ký tự gì, chỉ mỉm cười mà thôi. Để tôi xem ông thắng hay tôi thắng, tôi đã chứng minh cho làng này biết trên đời này không có ma quỷ, nhanh thôi, ông sẽ phải biến đi khỏi làng này. Dứt lời hắn lấy búa và đục ra, cây như vậy léo đéo phá tan chữ bùa mà thầy Thọn khắc trên thân cây. Trong nháy mắt chữ bùa liền biến dạng không còn ra hình thù gì nữa. Đột nhiên một cơn gió lạnh ồ ạt thổi tới, làm cho những tán lá trên cây va đầm vào nhau. Quân dùng mình chẳng hiểu là giữa trưa đầu mùa hạ nắng gắt mà sao cơn gió kia lại lạnh ngắt như vậy. Phải nói lạnh như đá mới đúng, khiến cho hắn nổi da gà, sống lưng tê buốt. Hắn lùi lại nét mặt tự mãn đã mất, thay vào đó là nét mặt có chút hoang mang sợ sệt. Ngẫm nghĩ một hồi hắn thở hắt xa, nhớ tới vụ cá cược với đám bạn và chầu nhậu cùng mấy cô em ăn mặc nóng bỏng tiếp bia, hắn lại sướng tê cả người. Gạt phát cơn sợ qua một bên, hắn chỉ tay vào gốc cây rồi hầm dọa. Mày định hù bố mày sao hả? Còn lâu nhá. Thằng Quân này từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chưa biết sợ là gì. Bố mày không sợ trời không sợ đất, cớ sao phải sợ cái đám ma quỷ không có thật trên đời này? Bỗng nhiên hắn đắt hẳn nụ cười khi mà trên cây nhỏ xuống một giọt nước vào trán, chảy xuống cánh mũi. Một mùi tanh tưởi như máu sộc lên vào khoang mũi khiến cho hắn lượm cổ. Cái quái gì thế này mẹ kiếp? Hắn lèm bèm chửi thề, ngước mắt nhìn lên trên cây. chẳng thấy có gì ngoài những tán lá lay động. Hắn đưa tay lên quẹt, chìa ra trước mặt của mình xem thì hoảng hốt, như là nhận ra thứ vừa trên cây nhiễu xuống chắn của mình là máu thật. Chết tiệt! Bỗng đằng sau có tiếng hỏi làm cho gã giật mình. Đứa nào đang làm gì ở đây vậy? Hắn quay lại nhận ra ông trưởng thôn liền cười xòa. Ấy chết, là cháu bác ạ. Ông trưởng thôn nhìn về hắn đầy vẻ nghi ngờ, rồi đi xung quanh gốc đa một vòng dừng lại trước mặt của hắn. Thằng Quân, mày không nghe bác thông báo trên loa phát thanh à? Cấm ai ghé tới gốc cây này nghỉ mát hoặc là nán lại lâu. Vừa có hai người tự vẫn ở đây đó còn gì. Hắn nhún vai cười hề rồi đáp. Ôi chào ôi, cháu không có tin đâu bác. Ban ngày ban mặt ma mồ gì chứ. Hơn nữa làng chúng ta chẳng phải từ trước đến nay vẫn bình thường hay sao? Đồng cái có người châu cổ chết, rồi ở đâu lòi ra cái ông từ đâu đến, tự xưng là thầy bà, làm náo loạn cả làng mình. Ông trưởng thôn lại thở dài rồi nói. Thôi, mày về nhà đi, dù sao thì có thờ có thiêng có kiêng có lành, đừng có mà trách ta không báo mày trước. Dặn dò xong, ông ấy phóng xe đi khỏi đây. Quân nhìn theo nhảy cẫng lên, nhổ một bãi nước bọt về ông mà nói. Có ông mới chết đấy, chết tiệt chứ. Người ta sống sờ sờ ra đây mà còn dặn cái con khỉ gì. Bố tổ nữa chứ, tưởng chức trưởng thôn mà ngon à, cũng chỉ là cái loại ăn cơm nhà vác tổ và hàng tổng thôi, tao khinh. Trẻ nó im bặt chợt nhớ ra điều gì đó thì nó liền chạy lại chỗ xe máy. Mặt ngó soi vào trong gương thì ngạc nhiên đến tột độ. Vết máu trên mặt biến đi đâu mất. Hắn đưa tay lên xoa xoa mặt của mình, nhéo thật mạnh vào má mình xem đang tỉnh hay mơ. Hắn nhăn mặt cảm giác đau đớn như vậy. Đây là thật chứ không phải là mơ. Nó tự nhủ trong đầu là quái lạ. Rõ ràng lúc này tay của mình đầy những máu quẹt lên mặt xuống. Quái lạ rõ ràng lúc này tay của mình đầy máu quẹt lên trên mặt cơ mà. Quân ngước nhìn lên tán cây tuyệt nhiên không nhìn thấy bất cứ điều gì. Ngẫm nghĩ một lúc ngắn tự chấn an. Thôi kệ, chắc do mình hoa mắt. Làm nhảm xong ngắn điện lao lên xe chạy về nhà. Nằm trình ảnh trên giường vắt tên điện chán mừng từng ra viễn cảnh mình đã thắng cá cược mà sung sướng cười một mùa. Hắn đang nghĩ kiểu gì tối mai cũng được chầu thịt chó hoặc là món bê chui thướng thơm phức. Ăn chén no say đã đi xuống quán karaoke ôm ấp mấy còn đĩ gợi cảm. Nghĩ đến đây hắn lại lờ đi. Tay mân mê đùm của Quý, miệng há hốc như là đang phê thuốc. Ăn cơm chưa xong, hai thầy trò thầy Thọn ngồi ở bàn tiếp nơi mình cần đến. Họ chuẩn bị những thứ mình cần để ngày mốt lên đường. Nếu mà qua đêm nay con quỷ không bắt người đi nữa thì xem như mọi việc tạm ổn. Bây giờ chỉ cần tìm thấy chỗ nó trú ngụ, thu phục được nó xong, thầy Thọn mới yên tâm rời khỏi đây đến một nơi khác để giúp người. Ông Phùng xách ấm trà nóng mình vừa pha đi đến trên bàn, xót nước mời hai thầy trò trầm giọng rồi hỏi. Bộ thầy vẫn lo lắng con quỷ kia sẽ bắt tiếp người sao hả? Vâng bác, tôi lo chứ. Tôi đã yểm gốc cây đó và nơi ấy nó sẽ không quay về được nữa, trong bất xuất ngoại bất nhập. Khuya nay thì hai thầy trò tôi đã đi rình quỷ trong làng rồi. Ông bà ở nhà đóng cửa cài then. Nếu mà thấy có người giả giọng chúng tôi thì đừng vội mở. Nếu mà tôi quay lại khi mà trời còn chưa sáng thì chúng tôi sẽ nói chuyện bằng ám hiệu. Thầy Thọn lúc này ghé tháp tai của ông Phùng thì thầm mấy câu ra hiệu để cho hai người nhận biết nhau trong đêm tối. Những câu nói này ma quỷ không hề hay biết. Con quỷ xứ lúc này quá tinh danh, biết biến hóa thành hình dạng của một con người không hề đơn giản. Bên kia Tèo đang tranh thủ họa bùa, phòng khi nào cần tới thì có cái mà xài. Nắng dần đắt trên thôn nghèo, gió lao sao đưa thổi, mà đêm dần buông xuống nơi này, trong thoáng chốc đã tối đen như mực. Từ hôm ông trưởng thôn thông báo trên loa, sau sự vụ hai người trong thôn cắt cổ ngoài cây đa, thì hết đêm xuống người dân nơi đây lại đóng cổng từ sớm. Trong lòng của ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ tai họa ập đến nhà mình bất ngờ và đèn đến cảnh không kịp. Trong khi mà người dân nơi đây chỉ dám ở trong nhà không dám ngó ra ngoài ban đêm thì Quân lại khác. Hắn cố ý ngồi nhậu dưới thị trấn với đám bạn từ chiều cho đến hơn 7 giờ tối mới chịu về. Sẵn trong người có hơi men ngà ngà say, cho nên hắn phóng vụ xe đi như ma đuổi. Thi thoảng lại rồ ga nẹt pô inh ỏi, miệng cười khanh khách như một gã điên, lướt như bay trên con đường vắng tênh vắng ngắt. Đến đoạn đường rẽ vào làng, hắn giảm ga lại, đầu xe vừa rẽ vào con đường để vô làng, thì bỗng từ phía xa, phía trước ánh đèn xe thấp thoáng bóng dáng của một cô gái, lúc ẩn lúc hiện, lúc lại đứng bên đường giơ tay ra vẫy, xin quá giang xe. Hắn chạy xe chậm chậm đến chỗ cô gái cười hề rồi hỏi, em đi đâu đấy em? Em là ai mà giờ này vẫn còn ở đây như vậy? Không sợ anh bắt cóc hay sao hả? Cô gái đưa tay lên miệng cắn móng, cười khúc khích e thẹn, người ngúng nguỳnh nũng nịu. Thấy ghét nó đi gì mà lâu, bắt người ta đợi nãy giờ, mỏi hết cả chân rồi đây. Vừa nói cơ thể cô gái vừa quay bên này ngoắt bên kia, đồng đưa lắc lư khiến cho quần chóng mặt. Hắn đưa tay lên dụi mắt, đầu lắc mấy cái vì hoa. Thấy cô gái vẫn còn đứng trước mặt của mình, hắn lại nhe răng ra cười, giọng bỡn cợt cất tiếng. Thằng Quân này vinh dự vậy sao, trời đất ơi, đúng là tổ tiên để lại phước đức cho tôi đây mà. Tự dưng lại có tiên nữ ở đâu đứng đợi tôi ở đây thế này, thật là vinh dự quá. Mái tóc cô ta xoa kín khuôn mặt, bàn tay vỗ nhẹ vào vai của Quân rồi hối. Mình đi thưa anh cho em quá giang một đoạn, nhà em ngay đằng trước kia thôi. Quân thắc mắc không biết cô ấy là con cái nhà ai, người trong thôn này anh còn lạ gì, đứa tuổi này làm gì có ai mà mình không biết. Thế nhưng sao cô ta lại lạ hoắc, nhìn chẳng quen dù chưa thấy mặt. Thế nhưng thôi, mấy khi được đèo gái trên xe, cứ hưởng thụ cái đã, tí nữa trên đường đi hỏi cũng chẳng sao, Quân nghĩ vậy. Vậy thì lên xe anh đèo về. Chẳng hiểu sao lần đầu tiên chờ gái mà Quân lại cảm thấy lạnh sống lưng đến vậy. Trời mát mẻ như vậy mà mồ hôi mồ kê túa ra, ướt sũng cả chiếc áo thun hắn đang mặc trên người. Quân giật mình ngó xuống, tiếng ma sát khi chân cô gái thõng xuống đất đến tóe lửa, thi thoảng tiếng tí tách như bắp nổ phát ra, làm cho Quân không khỏi dùng mình ớn lạnh. Bây giờ hắn thấy mình ngu thật. Mẹ dặn đi đêm khuya, thấy ai quá giang thì đừng vội cho người ta ngồi, chỉ sợ không phải là người mà lại là ma. Hắn đưa tay lên trán để đong mồ hôi, tim đập thình thịch. Hắn lên tiếng hỏi để xua tan đi bầu không khí căng thẳng. Nhà cô đâu, cô tên gì? Nhà em ở ngay đầu làng, em tên Liên. Ồ, vậy cô là con gái của ai? Tôi ở trong xóm cách cô có một khúc. Nghe giọng cười này, Quân thấy ớn lạnh, cơ thể của anh bắt đầu run lên vì sợ. Cô gái ngồi sau xe thấy cơ thể Quân run rẩy liền hỏi, anh sợ sao? Vậy để em ôm anh cho bớt sợ nha. Dứt lời, cô gái choàng hai tay ôm eo của Quân cứng nhắc. Vì quá bất ngờ mà tay lái của Quân lảo đảo xém đầm xuống kênh nước bên sườn đường. Quân giật mình vững tay lái cho vững, xong hắn nhìn xuống cô gái thì hơi ôi hoàng hồn khi thấy hai bàn tay đen sì lông lá lồm cồm vào 10 móng tay dài thoảng đen chuỗi bóng nhẫy đang siết chặt vào vòng eo của mình. Hắn tình cả rượu, xuống xe mau, đồ ma quỷ. Cô gái khóc thút thít một mình sau lưng của Quân trách móc, trở về không tới nơi tới chốn, bỏ thân gái một mình giữa đêm hôm khuya khoắt vắng lặng như vậy. Tự dưng nghe cô gái trách Quân lại mềm lòng, nghĩ mình có men rượu trong người cho nên hoa mắt nhìn gà hóa quốc. Anh ta quyết định xuống tay, cô gái vẫn còn ôm eo của mình để nhìn kỹ hơn một lần nữa. Lần này thì hắn ngạc nhiên khi thấy đôi tay lông lá đen nhẹm hồi nãy đã trắng mút mịn màng trở lại. Hắn thở hắt ra một hơi khá mạnh, nhẹ nhõm mà trong lòng rồi an ủi cô gái. Thôi, Liên cho anh xin lỗi, anh hoa mắt, nay anh sợ Liên quá, nay anh sợ quá, nay anh say quá Liên ạ, bỏ qua cho anh nha. Em cũng trêu anh đó, sắp tới nhà em rồi, anh có muốn thấy mặt của em không? Chỉ chờ cô gái nói như vậy, Quân gật đầu. Muốn chứ, muốn quá đi mất đó. Cơ mà nhà em chính xác là căn nào? Kia kìa, đằng trước mặt anh. Quân dùng mình khi mà nhận ra mình đã chở cô gái tới gốc đa đầu làng. Bất thình lình cô gái nhảy phốc xuống, níu xe của Quân và hỏi bằng một giọng ồm ồm khàn khàn. Chẳng phải anh muốn thấy mặt của em sao? Muốn thì quay lại đây em cho nhìn. Quần mếu máu này nỉ biết là mình đã gặp ma, run sợ kinh hãi đến lạc giọng. Cô tha cho tôi đi. Giọng cười ma quái vang lên âm vang cả nơi này, nghe đến rợn cả người. Chân tay của hắn luống cuống không thể nào điều khiển được chiếc xe chạy tiếp, đầu ạch xuống đường làm cho Quân ngã chồng vó văng sang một bên rồi kêu la ầm trời. Quân như bị lời nói của ma nữ thôi miên, từ từ hắn quay đầu lại. Hắn chết sững khi thấy cô ta đưa hai cánh tay đen nhẹm vén mái tóc của mình lên trên, để lộ ra một gương mặt quỷ như nhớp bầy nhầy nát bét, cộng với đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh. Hơi thở tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Nhìn Quân mà cười. Tôi có đẹp không? Trời đất ơi! Quỷ! Quỷ! Quân bò lồm ngồm đứng dậy, chân nằm đá trên chiêu, chạy loạng choạng như là say rượu. Hắn chạy vào trong làng chẳng chạy, lại chạy ngay ra chỗ gốc đa. Mặt tái mét kinh hãi, đôi mắt lào đào nhìn xung quanh, xem quanh đây có vật gì để đánh trả nó không. Chợt hắn thấy đống củi nhà ai phơi phơi dưới gốc đa, có những cây khúc khá dài và nhọn. Hắn ngoan lại nhìn con quỷ lẩm bẩm ở trong miệng. Đừng qua đây, đừng qua đây, tao giết. Con quỷ ngẩng mặt lên trời cười lớn, chìa đôi tay sắc nhọn đẩy Quân về phía trước. Hắn hoảng hốt quay lại nhìn đống củi mất đà ngã dập mặt xuống. Hắn nằm bất động, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc, cổ giật giật mấy nhịp rồi tắt thở. Hắn bị thanh củi sắc nhọn đâm, một thanh đâm qua mắt, xuyên qua bên kia đầu, óc ăn và máu vọt ra tung tóe. Thanh còn lại lại đâm vào cổ, muốn gãy đến cả xương. Hắn chết thảm trong tư thế quỳ hai đầu gối xuống đất, hai thanh củi xuyên thấu cơ thể của hắn. Sau lưng tiếng xe máy phanh phanh vẫn nổ, khói pô xe vẫn nghi ngút khét lẹt. Thầy ơi, sao mình dình mấy tiếng mà con quỷ đó nó không xuất hiện? Tèo lên sốt ruột hỏi sư phụ. Có khi nào là ta đoán sai không hả? Nếu như vậy thì nguy cơ rồi. Trời vừa tầm 11 giờ đêm, bóng tối vây quanh ảm đạm, chờ mãi không thấy bóng dáng con quỷ xuất hiện. Thầy Thọn liền vỗ vai Tèo rồi nói. Thôi chúng ta chia ra, đi quanh làng một vòng. Sau 12 giờ đêm, nếu mà nó không xuất hiện thì chúng ta về. Vâng, thưa sư phụ. Hai thầy trò vừa chia tay chưa được bao lâu thì Tèo nhìn thấy một bà cụ đang ngồi bên gốc cây xà cừ trước đỉnh. Trên tay là một cái bát bằng nhôm, chìa ra trước mặt, bên cạnh là một cây gậy và một chiếc nón lá rách như sờ mướp. Tèo dừng lại nhìn bà cụ ngồi úp mặt xuống đầu gối, miệng rên hừ hừ như là người đang lên cơn sốt. Tèo lấy làm lạ, anh tự nhủ trong đầu. Quái lạ, sao mà nửa đêm khuya khoắt thế này mà cụ ấy ra đây ngồi hành khất? Giờ này làm gì có ai đi ra ngoài đường mà xin tiền chứ? Tèo nhớ đến lời của sư phụ dặn, không nên trú núp dưới gốc cây cổ thụ vào ban đêm. Vì vậy mà rất dễ bị ma quỷ nhập vào người. Vậy mà cô ấy lại chọn chỗ gốc cây to như thế này để nghỉ qua đêm. Có khi nào đây chính là con quỷ đang biến hóa hay không? Nghĩ đến đây Tèo lại nghĩ cũng không hẳn là vậy. Biết đâu cụ ấy không biết và không phải ai cũng biết điều đại kỵ mỗi khi đêm về. Tiếng riêng hừ hừ vẫn phát ra, Tèo bỏ đi không đành. Anh đi đến trước mặt của bà cụ rồi hỏi. Cụ ơi, sao cụ không có về nhà hoặc vào trong kia nằm nghỉ có mái che? Tiếng riêng vẫn không ngừng vang lên, Tèo nghe rõ cả tiếng hai hàm răng va chạm vào nhau. Thế bà cụ không nói gì, Tèo hỏi thêm một lần nữa. Cụ ơi, cụ không sao đấy chứ hả? Bà cụ không trả lời, tiếng rên im bặt. Tèo ngó xuống cái bát nhôm bỗng giật mình khi thấy bên trong bát là mấy tờ tiền âm phủ. Anh hoảng hốt lùi lại, nhanh tay móc lá bùa trong túi rơi lên trước mặt rồi quát. Con quỷ kia, còn không mau hiện hình, người về cõi âm đi, đừng có ở đây hại người nữa. Tèo chưa kịp ném lá bùa về phía bà ấy thì bà ấy đứng phắt dậy, hất mái tóc rũ rời ngược ra đằng sau để lộ ra một gương mặt gầy trơ xương, với hai hóp mắt đèn lấy sâu hóm không lòng tử. Miệng há ra chỉ trơ trọi, hở ra ngay hàm răng đen bóng, thở ra một làn khói đen hôi hám, cười khục khặc không mấy môi. Bà ta giơ cánh tay chỉ còn mỗi lớp da bọc xương thu thuyền lồng lá xồm xoàm, nhìn Tèo cười một cách ma mị. Ta đói, ta đói. Dứt lời, hai bàn tay mười móng nhọn hoắt bấu chặt vào vai của Tèo ghì anh xuống. Tèo gồng mình cố ngất hai cánh tay đó ra, sau lưng của mình đã bắt đầu rớm máu. Anh thấy rất chát, Lá bùa vừa được dán lên trên, bà ta thở ngắt ra một hơi, làm cho đám bùa rơi xuống đất. Tèo lúc này hét lớn: "Tôi chết rồi, bùa quá nhẹ, không làm cho nó sợ." Hình bóng của bà lão biến mất. Bây giờ hình thù thực sự của con quỷ mới lộ diện. Thì ra nó đúng là quỷ sứ thật. Chắc có lẽ nó đã bỏ trốn đến đây đang gây họa, sừng bá một vùng với đám ngạ quỷ cô hồn các đằng. "Tao đói, mày chết đi đồ quỷ sứ." Tèo thò tay lấy con dao nhọn trong lưng quần rút ra khỏi vỏ, vung lên chém một nhát vào tay. Rút ra khỏi vỏ vùng lên chém một nhát vào tay xương sầu của con quỷ. Nó liền ré lên một tiếng đào đào lùi lại. Tao nhìn nó rồi quát: "Đây con dao sư phụ tao cho, chuyện chém yêu ma quỷ mày đau là phải rồi con quỷ ra." Hai mắt của con quỷ hẳn lên đỏ ngầu, lao tới nhấc bổng Tèo lên quát đỉnh đầu. Lúc mà định ném Tèo văng ra xa thì bất ngờ thầy Thòn xuất hiện. Nó liền nhìn nó rồi quát: "Thả nó xuống, người cũng gàn lắm, dám trốn khỏi sự cai quản của Diêm Vương mà lên đây hại người, còn không mau thả nó xuống chứ." Nói xong thầy Thòn rút thanh kiếm sau lưng của mình chém tới thấp vào người của nó. Những tia sáng xanh đỏ từ cây kiếm phát ra, mỗi khi gặp đám ma quỷ dường như vẫn nhẹ, con quỷ chẳng hề hấn gì. Thế nhưng nhát kiếm ấy chỉ làm cho nó thà tào ra, phóng đôi mắt giận dữ nhìn thầy Thòn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tèo lúc này liền rơi xuống đất, mặt nhăn như là khỉ: "Con không sao chứ?" "Vâng thưa sư phụ." "Cẩn thận, đừng để cho nó biến mất. Bây giờ ta sẽ đi thiết xuất hồn, bùa chú của ta chỉ có thể cầm chân nó lại, không cho nó biến mất, tạm thời phong ấn nó. Con ở đây canh chừng, khi ta đi thiết thì đừng có cho ai chạm vào người ta, hoặc là có ai gọi sau lưng cũng đừng quay đầu lại." "Dạ con nhớ rồi sư phụ." Thầy Thòn lấy ra 5 cây đinh sắt, 5 lá bùa, sai Tèo đánh lạc hướng con quỷ để mình điểm huyệt nó lại. Điểm huyệt xong, thầy Thòn đóng lần lượt 5 cây đinh vào trán, 2 lòng bàn tay, 2 mu bàn chân. Đóng xong thì lại dán bùa lên 5 điểm mấy xong xuôi. Con quỷ đứng đờ ra như tượng sáp, không nhúc nhích. Hai tay răng rộng như con bù nhìn. Nhìn thầy Thòn gầm gừ tức giận mà không thể làm được gì. Phong ấn nó xong, trên người của thầy Thòn võ mồ hôi ra như tắm. Thầy liền nhanh chân ngồi xếp chân dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, tay bắt ấn, miệng lầm nhầm trong miệng. Một lúc sau thì hồn của thầy Thòn xuất ra khỏi cơ thể của mình, nhìn Tèo gật đầu nhanh chóng rồi biến mất, đi thiết xuống âm phủ. Con quỷ cố cử động, hai tay lắc lư qua lại vùng vẫy thoát thân. Trên 5 điểm bị đóng đinh đang rỉ ra những dòng máu đen tanh tưởi hôi hám. Nó đau đớn gầm rú vang lên cả một vùng. Người dân nơi đây ngồi trong nhà khi nghe thấy tiếng này cũng sợ khiếp vía. Chẳng ai dám thò mặt ra ngoài đường. Tèo ngước mắt nhìn lên trời, mây đen bắt đầu kéo đến che đi khuất ánh trăng mờ đục trên cao. Dòng gió cứ như vậy mà ùa về, hất tung những chiếc lá cây rụm dưới đất lên không trung, mang theo bụi bặm mù mịt, thổi tàn vào hướng Tèo và con quỷ đang đứng. Tèo lúc này liền hét lớn: "Không xong rồi, đám ngạ quỷ đang tới giúp sức." Anh nhìn con quỷ lúc này bực tức rồi nói: "Mày khá lắm, biết gọi bầy đàn đến để ứng cứu hả?" Phía trước mấy chục con ngạ quỷ hình hài gây sợ đang lầm lè đi đến ngày một gần hơn. Chúng phóng đôi mắt sắc lạnh nhìn Tèo nuốt nước miếng, bỗng sôi ọc ọc vì lâu ngày không được ăn. Trong lúc nguy cấp nhất, Tèo chợt nhớ sư phụ dạy cho mình một chiêu để bảo toàn tính mạng. Không nghĩ ngợi nhiều, Tèo bắt tay vào làm. Anh cầm thanh kiếm trên tay chạy quanh chỗ của mình, đứng vẽ một vòng tròn khá rộng. Móc một lá bùa ra họa, xong xuôi thì quấn lá bùa quanh bàn tay phải, siết chặt nắm đấm ngồi chồm hổm xuống chờ đợi bọn chúng lao đến. Tèo bắt đầu đọc chú: "Bất lịch tăng kỳ hoành pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo vương." Đọc xong Tèo liền hô lớn: "Đánh!" Dứt lời thì nắm đấm có bùa chú giáng thật mạnh xuống đất. Đám tà linh ngạ quỷ vừa lao vào ngay lập tức bị những tia sáng như ánh chớp phất văng ra xa, khiến cho chúng ngã đập xuống đất, miệng mồm la lên oai oái dần trời. Chúng vẫn chưa chịu dừng lại, cả đám ngóc đầu lao đến nhanh như tên lửa, nhắm chỗ của Tèo mà lao đến. Tèo lại giơ nắm đấm lên cao và đập chú: "Tiêu ngã ức kiếp điền đảo tưởng, đánh!" cố gắng nắm đấm lại quật xuống. Lần này thì những tia sét xẹt ngang qua đám tà linh khiến cho cả cơ thể của chúng bốc cháy gào thét dữ dội. Tay của Tèo đã rớm máu, đôi tay run rẩy vì đau rát. Đám ngạ quỷ một số không chịu đựng được những tia sáng sắc như sao liền tan biến, số còn lại nhìn Tèo đầy căm phẫn. Chúng không dám tấn công vì sợ những tia sáng kia đốt cháy cơ thể của mình. Tèo nhảy cống vui sướng, nghĩ mình chiến thắng mà không để ý sau lưng của mình con quỷ đã gầm sức, hất bay những lá bùa và năm cây đinh ra ngoài rơi xuống đất. Tèo giật mình quay lại miệng lắp bắp, không xong rồi, thả tao ra con quỷ khốn kiếp. Nó dùng bàn tay của những chiếc móng sắc nhọn cào vào Tèo, khiến cho chiếc áo trên người của anh bị rách, hở cả da thịt, chảy ra chốc vẩy trên cơ thể. Theo những đường mà móng vuốt của quỷ vừa cào, Tèo đưa tay lên ôm ngực, mặt mũi tái xanh, nhìn vào cơ thể ngồi im của sư phụ, rồi lại nhìn qua nó, chỉ sợ nó lao đến nuốt chừng cả cơ thể nhỏ thó của sư phụ. Như vậy xem như hai thầy trò của anh thất bại thê thảm, còn mất mạng vì nó. Không chờ cho Tèo nghĩ cách, con quỷ hung hăng xông đến. Tèo vung kiếm chặn vào cánh tay con quỷ mà không thành. Nó lao đến bóp cổ nhấc bổng cơ thể gầy gò của Tèo lên cao, miệng cười không khục khoái trá. Nhìn mặt của Tèo tím tái sắp ngạt thở, nó lại càng phấn khích, tay còn lại vỗ ngực thùm thụp, ngẩng mặt lên trời cười tự mãn. Chợt đằng sau có tiếng quát, con quỷ kia, mau theo ta về âm phủ. Nghe tiếng quát đầy uy quyền, nụ cười của con quỷ tắt phụt. Nó ngoảnh mặt lại, mặt mày xám quét khi nhận ra sau lưng của mình là hắc bạch vô thường. Nó buông Tèo ra rồi thả xuống đất. Thầy Thọn nhanh chóng nhập hồn vào cơ thể của mình, vặn vẹo mấy cái cho khớp rồi chạy lại đỡ đồ đệ. Các không sao chứ? Sư phụ, may quá thì việc kịp, quá không sao. Cả cơ thể của anh đầy thương tích, hai mắt nặng trĩu mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của sư phụ. Thầy Thọn lúc này vỗ về. Được rồi, chưa qua lại để cho ta lò, con mệt mỏi rồi ngủ chút đi, làm tốt lắm đồ đệ. Nói thêm về hắc bệnh vô thường, họ là tử thần, thường đi theo cặp một đen một trắng, tượng trưng cho một đêm một ngày, cũng tượng trưng cho một âm một dương. Hiểu nôm na là biến hóa không lường trước được. Trong tín ngưỡng dần dần chuyển hóa vô thường đại quỷ thành sứ giả cầu hồn, phụ trách việc tiếp dẫn linh hồn của người chết về địa phủ. Nhìn thanh kiếm của Diêm Vương trên tay của hắc bạch vô thường, con quỷ lấy làm khiếp sợ, ánh mắt tàn bạo biến mất, lầm lép nỗi sợ trào dâng, chỉ phát ra những tiếng khẹt khẹt. Hắc bạch vô thường quát, còn không mau đi theo ta. Họ đi đến bên con quỷ, khóa chặt tay của nó và giải đi, bằng cái bóng biến mất trong màn đêm đen kịt. Mọi chuyện kết thúc, trời đất vạn vật trở lại bình thường, ánh trăng nhô ra khỏi những đám mây đen, xua tan bầu trời đêm ảm đạm. Thầy Thọn dìu Tèo về trên nhà cũng là lúc trời rạng sáng. Ông Phùng cả đêm qua thấp thỏm không ngủ được, chốc chốc ngóng ra ngoài cửa chờ ngày thầy trò thầy Thọn về. Thấy Tèo bị thương, ông Phùng chạy ra phụ đỡ thầy Thọn gấp gáp. Cậu Tèo bị sao vậy thầy? Nó đánh nhau cho nên là bị thương, ông đừng lo, tôi sẽ chữa cho nó. Thầy làm tôi lo quá, chờ mãi không thấy thầy và cậu ấy quay lại, bỗng dạ suy nghĩ linh tinh, chỉ sợ thầy và cậu Tèo bại dưới tay của nó thì khổ. Đừng con lo, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cũng may mà ở nhà không có xảy ra chuyện gì. Ông Phùng lúc này lại tiếp lời, vâng, nửa đêm chỉ nghe tiếng của nó gầm rú, còn có hình dạng thế nào thì tôi không có biết, may quá mà nó không có đến gọi cửa. Đặt Tèo lên giường, thầy Thọn lấy lọ thuốc trong túi ra chấm lên những vết thương trên người của Tèo. Anh vẫn nằm yên bất tỉnh, những vết thương này cả dăm bữa nửa tháng mới lành. Lo cho Tèo xong, thầy Thọn và ông Phùng chạy ra chỗ gốc đa. Đến nơi đã thấy người ta quây kín. Họ rẽ đám đông đi vào, thầy Thọn đi sát đến bên gốc cây, nhìn chữ bùa của mình bị ai đó đục đẽo biến dạng thì lúc này liền hỏi, ai gây ra cái chuyện này cơ chứ? Tôi đã dặn là đừng đi đêm qua đây rồi cơ mà, sao lại không có nghe? Sáng nay thì có người đi chợ sớm phát hiện ra, cho nên là chạy về làng để hô hoán. Người ta ùa ra thì thằng Quân bị chết thảm, bị hai thanh gỗ xuyên thấu qua mắt vào cổ, máu chảy cho đến đổ khô quắt cả người. Năm bợm nhậu chơi cá cược với thằng Quân, đứa nào cũng cúi gằm mặt. Giá mà họ tin lời cảnh báo của thầy Toàn, nghe lời của người lớn, thì có lẽ bạn của mình đã không chết. Nếu họ cản lại, hối hận muộn màng, thằng Quân chết thảm, thầy Toàn phong ấn gốc đa và dặn mọi người từ nay yên tâm đi lại. Mọi chuyện đã ổn định, con quỷ không chết, nhưng nó sẽ bị Diêm Vương trừng phạt. Hôm chia tay, thầy Toàn Đông Phùng cùng mọi người đưa tiễn ra đến tận cổng làng. Những cái bắt tay lưu luyến, những lời cảm ơn vang lên rầm rộ và cả những giọt nước mắt chia xa. Biết thầy Toàn không lấy tiền bạc, ông Phùng buộc hẳn một con gà to và một đùm bọc cơm để hai thầy trò đi đường. Họ đứng vẫy tay nhìn theo bóng dáng của hai thầy trò cho đến khi mà họ khuất bóng. Làng xóm từ hôm nay lại bình yên như cũ. Họ đi qua một cánh rừng men theo một lối mòn trên đường núi để đi đến nơi mình cần. Lâu đi ngang qua một bãi đất trống cạnh đám ruộng của người dân, Tèo nhón bước chân vượt qua một mô đất cao hơn những chỗ khác, tự dưng anh thấy lạnh cả sống lưng. Tèo dừng chân nhìn quanh quẩn của nơi đây không một bóng người. Nắng vàng giòn giã như thế mà cơ thể của anh lạnh ngắt. Nhanh chân đi con, trời sắp tối rồi đó. Tiếng của sư phụ hối làm cho Tèo giật mình. Sư phụ, chờ con với. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.